Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, hai nhỏ vô sai một đại ngốc. Vũ Thân Vương Điện Hạ tự mình đến giáo tập phòng ăn nhỏ bên kia đi thỉnh giáo phòng ăn các sư phó. Cơm món cách làm, lấy hắn thân phận, tự nhiên sẽ không có người nào cản. Ngược lại là cầm những cái kia phòng ăn sư phụ sợ. Từng cái sắc mặt sợ hãi bất an. Hạ Hầu Trác rất vui vẻ. Hắn người như vậy đối với hắn phụ thân nói 2-3 câu lời độc ác. Chính là sau cùng kiêu ngạo và tự ái. Cũng là hắn đối với người thân giữ tợn cực hạn. Nhưng trên thực tế, ở hắn trước mặt cha, hắn ngụy trang cũng không tốt. Thân phận mang tới rất nhiều tiện lợi. Người khác khổ cầu cũng không làm được chuyện. Thân vương một lời liền có thể làm được dễ dàng. Ví dụ như Hạ Hầu Trác nói hắn muốn xem phụ thân nấu cơm là hình dáng gì. Mà Vũ Thân Vương cảm thấy Hạ Hầu Trác trên người bây giờ bị thương. Vào phòng bếp sẽ bị dầu sặc khói. Cho nên hỏi một câu có thể hay không cầm đồ dùng nhà bếp các loại đồ rời đến Yến Thanh Chi trong tiểu viện. Hắn hỏi một câu. Nào có người biết nói không được. Vì vậy nhà bếp nhỏ phòng bên kia người toàn tất cả mau làm. Nồi chén gáo chậu dầu muối tương giấm. Một cổ não đi Yến Thanh Chi trong tiểu viện rời. Còn dùng ngắn nhất thời gian bắc tới một cái đất bếp. Chảo sắt lớn đã soạt sạch sẽ. Yến Thanh Chi và Lý Đâu Đâu xách sửa xong thùng gỗ trở về. Thấy trong tiểu viện cái này náo nhiệt dáng vẻ hai người cũng bối rối một tí. Ta rau. Yến Thanh Chi sắc mặt đại biến. Xông lên hồi trong tiểu viện sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người nhiều, cũng may mọi người cũng tận lực tránh hắn trồng rau mầm. Nếu không cái này bừa bộn, đã sớm bị đạp không có. Yến Thanh Chi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác hướng hắn nhỏ cười nói 3 chữ. Không khách khí, Yến Thanh Chi cười một tiếng. Suy nghĩ nguyên lai là hắn hỗ trợ trông nom. Hạ Hầu Trác một mặt ngươi nên làm sao cảm ơn ta diễn cảm. Mặc dù không lên tiếng, nhưng mà trong ánh mắt đã đủ biểu đạt biết. Yến Thanh Chi trở về một cái ngươi nếu là không tới có cái này dám chuyện ánh mắt. Hạ Hầu Trác ngay sau đó cầm tà ác tay đưa về phía hắn bên người non nớt cây giống. Dừng tay, Yến Thanh Chi nhìn xem vậy rau mầm. Mầm ở người ở đây. Mầm mất ngươi mất. Hạ Hầu Trác tay vẫn là đưa ra ngoài. Bất quá là từ dưới đất nhặt lên một cái nhỏ đất khối. Dùng rất mẹ tư thế đánh vào Yến Thanh Chi trên mình. Dùng rất mẹ giọng nói một tiếng ghét. Yến Thanh Chi dùng mình một cái. Ở một bên Lý Đâu Đâu thấy một màn này sau cũng kinh sợ. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cái này mới ngủ tiên sinh giường một đêm. Hắn làm sao cứ như vậy. Tầm mắt mọi người cũng bởi vì những lời này mà nhìn tới. Hạ Hầu Trác và Yến Thanh Chi đồng thời hướng Lý Đâu Đâu đi tới. Lý Đâu Đâu xoay người chạy. Ở một khắc kia phảng phất phi thăng thành trong chuyện thần thoại xưa đất liền kiếm tiên. Như dán đất phi hành như nhau. Vũ Thân Vương ở Yến Thanh Chi tiểu viện kia bên trong học tập làm gì món. Cao viện trưởng cũng phải ở một bên phụng bồi. Còn được khen trước. So dỗ đứa nhỏ còn mệt hơn. Lý Đâu Đâu không thích tình cảnh như vậy. Mượn cơ hội thoát đi tiểu viện sau liền đến rừng cây bên kia. Quả nhiên thấy Cao Hy Ninh ngồi ở đó bên tường thấp trên. Như trước kia như nhau lắc vậy hai cái nhỏ chân dài. Một bên quay hàm cổ cổ. Cũng không biết trong miệng có vật gì. Ngươi ở ăn cái gì? Lý Đâu Đâu đi qua hỏi. Cao Hy Ninh há miệng cho hắn nhìn xem. Kẹo cứng. Có thể ngọt. Nàng từ hông bạn treo cực kỳ khả ái nhỏ trong ví lấy ra hai khối đưa cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu mở ra kẹo giấy nhìn xem. Nhìn hắc liền bập môi. Bỏ vào trong miệng sau một cổ đặc biệt nồng đậm đường mía mùi vị liền tràn ra. Ngọt đi. Cao Hy Ninh một mặt hơi đắc ý. Ta mình làm. Lý Đâu Đâu nói. Như thế lợi hại. Ừ à. Đọc sách học được. Cao Hy Ninh hỏi. Ngươi muốn không muốn học. Nàng nhìn về phía Yến Thanh Chi tiểu viện bên kia. Những người lớn hẳn thân nhau một trận cũng không đếm xỉa tới chúng ta. Nếu không ta chỉ ngươi làm kẹo cứng. Lý Đâu Đâu nói. Trước hay là cầm môn học bổ sung đi. Cao Hy Ninh từ tường thấp trên nhảy xuống. kéo Lý Đâu Đâu một cái. Không, thì phải dạy ngươi làm kẹo cứng. Dạy liền ngươi, ngươi là có thể dùng cái này đi lừa gạt cô gái nhỏ. Tin tưởng ta, cô gái nhỏ đều thích kẹo. Lý Đâu Đâu, Cao Hy Ninh không nói lời nào kéo Lý Đâu Đâu chạy về nhà nàng. Lật tìm ra nàng làm kẹo cứng nguyên liệu. Một bên chuẩn bị vừa nói. Trước muốn chịu đựng sau khi ra đặt ở bóng dâm bên trong. Nhưng là ban đầu sẽ rất mềm. Cho nên cần một cái nhỏ khuôn đúc bỏ vào chờ trở nên cứng rắn. Ở khuôn đúc bên trong xoát trên mong mỏng một tầng dầu. Như vậy thì sẽ không dính vào khuôn đúc trên. Lý Đâu Đâu một mặt thật là lợi hại diễn cảm. Hắn hỏi, những thứ này đều là ngươi tự học. Đúng vậy, Cao Hy Ninh gạt gạt mày liễu. Khen ta, Lý Đâu Đâu nói. Vì ăn ngươi thật là sát phí khổ tâm. Cao Hy Ninh, hừ. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Ngươi chờ ta một tí à? Hắn xoay người chạy ra ngoài. Cũng không biết đi làm gì. Cao Hy Ninh liền đứng ở chỗ bóng mát nhìn vậy khuôn đúc bên trong kẹo chờ nó trở nên cứng rắn. Không bao lâu, Lý Đâu Đâu chạy trở lại. Cầm trong tay mấy cây đã nửa khô yến trúc. Mới vừa chạy về cầm. Lý Đâu Đâu ngồi xuống. Dùng tiểu đao cầm cây trúc mổ xẻ. Sau đó cắt thành một cây rất nhỏ giống như tăm xỉa răng vậy nhỏ gậy trúc. Hắn chỉ có tay trái thuận lợi, cho nên làm tương đối chậm. Cao Hy Ninh không biết hắn muốn làm gì. Vậy lấy một cái tiểu đao tới đây học hắn dáng vẻ gọt. Nạo mấy chục cây, Lý Đâu Đâu để cho Cao Hy Ninh cầm đi rửa sạch sẽ. Sau đó đem những thứ này nhỏ gậy trúc cắm vào khuôn đúc bên trong kẹo bên trong. Lý Đâu Đâu cười nói. Như vậy thì dễ dàng. Có thể cầm ăn. Cao Hy Ninh cũng không biết là thế nào. Bởi vì cái này một chuyện nhỏ lại đối với Lý Đâu Đâu có mấy phần sùng bái. Hai người chờ kẹo trở nên cứng rắn thời điểm liền ở trong sân học võ. Lý Đâu Đâu kiên nhẫn dạy. Cao Hy Ninh nghiêm túc học. Mặc dù nàng luyện chưa ra hình dáng gì. Nhưng là lại có thể nói rõ ràng mạch lạc. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Lý Đâu Đâu dạy nàng những cái kia chiêu thức. Nàng luyện hai lần liền có thể nói ra cái này uy lực của chiêu thức tác dụng thậm chí tai hại. Cho Lý Đâu Đâu gợi ý đều không nhỏ. Hết lần này tới lần khác nàng luyện cũng không xinh đẹp. Động tác rất không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, hai người chạy tới xem những cái kia kẹo. Phát hiện đã thật cứng lên. Cao Hy Ninh cầm nhỏ gậy trúc giơ lên xem. Cái này kẹo vẫn là lúc đầu kẹo. Nhưng mà tại sao tăng thêm một cây nhỏ gậy trúc sau thì trở nên được đáng yêu dậy rồi đây? Hai người động thủ cầm giấy dầu cắt ra thành nhỏ bốn phương phiến. Một khối cầm kẹo bọc lại. Cao Hy Ninh thấy Lý Đâu Đâu đứng ở vậy như có điều suy nghĩ. Nàng dùng bả vai đụng đụng Lý Đâu Đâu bả vai hỏi. Nghĩ gì vậy? Lý Đâu Đâu nói. Cái này có thể hay không bán lấy tiền? Cao Hy Ninh ngơ ngẩn. Ngươi làm cho ta, ngươi muốn bán sao? Lý Đâu Đâu nói, chúng ta có thể làm tiếp à? Cái này tâm tư của con gái chính là như vậy phiên vân phúc mưa biến. Ảo vô cùng, Lý Đâu Đâu nói phải đem những cái kia kẹo bán đi. Nàng liền cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ, cảm thấy đây là hai người hợp lực làm. Dĩ nhiên cũng coi là Lý Đâu Đâu đưa cho nàng lễ vật. Làm sao có thể bán đâu? Nhưng mà nói một chút phải làm mới đi bán. Nàng liền cảm thấy vậy không có vấn đề. Trời nóng nực, không tốt tích trữ. Làm thế nào? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút nói. Dùng giấy dầu bọc lại đóng kín. Tìm một cái thùng nước một cái chậu nước. Kẹo đặt ở chậu nước bên trong. Cầm chậu nước trôi lơ lửng ở thùng nước trên. Lại đưa vào chỗ bóng mát. Hẳn kém không nhiều. Hai người động thủ. Đến buổi trưa lại nấu một nồi nhỏ kẹo đi ra, bỏ vào khuôn đúc, sau đó đem nhỏ gậy trúc cắm vào, lại thả vào bên trong nước, nguội xuống tốc độ thì trở nên được nhanh. Đang bận việc trước, Hạ Hầu Trác đi bộ tới đây kêu hai người bọn họ đi qua ăn cơm. Cha hắn tự mình làm cơm món. Hắn mặc dù đã 17-18 tuổi, có thể vẫn là không nhịn được có một ít nhàn nhạt khoe khoang chi tâm. Các ngươi làm đây là cái gì? Hạ Hầu Trác tò mò hỏi. Lý Đâu Đâu trả lời. Kẹo à? Hạ Hầu Trác nhìn kẹo này hình dáng rất kỳ quái. Bóp một cây dơ lên hướng về phía ánh mặt trời xem. Cảm thấy có chút ý tứ. Chúng ta dự định cầm đi ra ngoài bán. Xem có thể hay không kiếm được tiền. Tiểu Cao Hy Ninh mặt đầy khao khát và đắc ý. Hạ Hầu Trác nói. Các ngươi dự định bán bao nhiêu tiền một cây? Coi là giá vốn sao? Chi phí. Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh nhìn nhau một cái. Đều quên chuyện này. Liền Cao Hy Ninh cũng không biết nguyên liệu phí là bao nhiêu tiền. Những thứ này đều là Gia Gia hắn để cho người mua được. Dù sao cũng cho nàng chơi. Gia Gia nàng không thèm để ý. Nàng tự nhiên vậy không thèm để ý. Hạ Hầu Trác nói. Buổi chiều thời điểm rảnh. Ta và các ngươi đi ra ngoài một chút xem. Hỏi rõ là được. Dù sao một cái nghỉ làm ruộng có hơn tháng thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như là chơi. Hắn tỉ mỉ nhìn xem cái này kẹo nói. Có phải hay không phong cách quá nhàm chán. Chỉ có cái này một loại. Ngươi xem trên đường chính bán kẹo hàng lang. Mở cặp táp ra. Bên trong kẹo đủ mọi màu sắc rất đẹp. Còn có tất cả loại hình dáng. Các ngươi cái này không chiếm ưu thế. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nhưng là có thể như vậy bán. Hắn cầm một viên kẹo để ở một bên. Nếu cái này một viên kẹo bán 10 cái tiền đồng. Như vậy, hắn cầm hai cái đường cầu. Ở giữa kẹp một cây nhỏ gậy trúc nói. Đây chính là thêm lượng. Bán 18 cái tiền đồng. Hoặc là 16 cái. Mọi người sẽ cảm thấy chỉ là ít đi một cây nhỏ gậy trúc. Nhưng ít đi hết mấy tiền đồng. Bọn họ chiếm tiện nghi. Bởi vì gậy trúc không đáng tiền à? Lý Đâu Đâu nói. Tốt thì tốt, nhưng mà cái này hình dáng làm sao nhìn có chút rất nhiều không được tự nhiên. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Hắn cúi đầu nhìn xem mình bày. Sau đó diễn cảm thì trở nên được đặc sắc. Cũng may Cao Hy Ninh không hiểu. Cao Hy Ninh đang suy nghĩ chính là một cái vấn đề khác. Kẹo này tổng được lấy cái tên chữ đi. Tên gì? Hạ Hầu Trác hoàn toàn không có tỉnh ngộ ra mình và cái này hai đứa nhỏ nghiêm túc thương lượng. Chuyện thời điểm thật đổi ngây thơ. Căn bản cũng chưa có suy nghĩ. Ngược lại đi theo dung nhập vào. Hắn trả lời. Nếu không kêu kẹo trúc. Lý Đâu Đâu nói. Tên chữ tạm được. Cao Hy Ninh chỉ hai viên đường cầu cái đó. Cái này liền kêu kẹo trúc. Lý Đâu Đâu nói. Đồng âm khó nghe. Hạ Hầu Trác nói. Vậy thì kêu kẹo côn. Kẹo côn. Hoặc là ngươi xem hình dáng giống như là một búa tạ. Kêu kẹo đại trùy, cái búa kẹo, chúng ta đi ra ngoài chỉ bán cái búa kẹo. Cao Hy Ninh nói, kẹo que, Lý Đâu Đâu, ngây thơ. Hạ Hầu Trác nói, người ta con gái nhà tên chữ, nghe nương. Cao Hy Ninh hừ một tiếng, ta nói tên gì liền tên gì, ta kẹo ta định đoạt. Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói, quả thật có chút nương bên trong nương khí. Kẹo que, hơn ngây thơ tên chữ. Hay là gọi kẹo đại trùy khá hơn một chút. Sắt thép kẹo đại trùy. Lý Đâu Đâu nói. Mặc dù ngươi nói đúng. Nhưng là nghe nàng đi. Hạ Hầu Trác cười lên nói. Hai ngươi định đoạt. Hắn đứng dậy nói. Trước đi ăn cơm đi. Xem hai ngươi như vậy thật giống như bán cái này kẹo là có thể ngày nhập bạc triệu. Không lâu sau là có thể giàu đột ngột liền như nhau. Không phải ta đả kích các ngươi. Nếu như các ngươi cái này kẹo que bán tốt coi là ta thua. Các ngươi có thể xách một cái điều kiện. Chỉ cần ta trong phạm vi năng lực. Ta cũng đáp ứng. Cao Hy Ninh khóe miệng dương lên. Ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Hạ Hầu Trác nói. Đổi ý. Ta Hạ Hầu Trác mệnh lệnh cũng chưa có đổi ý cái này hai chữ. Còn kẹo que. Ha ha ha. Bổng cái búa à. Ha ha ha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuincsu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-nối-pan-luân-hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.